Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, trong đầu vang lên cẩu gia thanh âm. Minh Ngục Đại Quân thảm bại mà đi, Minh Ngục Đại Thánh nhóm, cũng là bởi vì cẩu gia đăng tràng, lực áp Minh Khôi Lão Tổ mà nhao nhao lui bước, một trận oanh oanh liệt liệt xâm lấn chiến tranh. Cuối cùng lấy Minh Ngục Đại Quân một phương thảm bại mà kết thúc. Đương nhiên, mỗi người đều biết, đó cũng không phải chung kết. Minh Ngục Đại Quân tuy nhiên bại, nhưng là bọn họ nhất định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Mà lần tiếp theo, làm theo đem càng thêm thảm liệt. Lần này đại chiến, Minh Khôi Lão Tổ cùng Minh Ngục cửu tộc trong tối cường giả. Đế Thính cũng không có tham chiến. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì cả hai không có tham chiến. Nhưng là chính là bởi vì như thế, mới là cho địa ngục thở dốc thời cơ. Bá thể lão tổ vẫn lạc. Tin tức này, một khi truyền về Minh Ngục, sợ là toàn bộ Minh Ngục đều sẽ vỡ tổ. Bá thể lão tổ, đại viên mãn đại thánh, bá thể một mạch linh hồn nhân vật, lại là cuối cùng vẫn lạc trong một trận chiến tranh này. Đây đối với bá thể một mạch cường giả mà nói, đơn giản như tai nạn để cho người ta rung động cùng chấn kinh. Mất đi bá thể lão tổ, bá thể một mạch địa vị sẽ kịch liệt trượt xuống, thậm chí sẽ trở thành cửu tộc trong hạng chót tồn tại. Tuy nhiên bá thể một mạch còn có đại thánh tọa chấn, nhưng là có thể chống lên cả một tộc bầy bá thể lão tổ không tại. Lại là nhượng bá thể một mạch, lại khó có như vậy uy thế. Tinh không trong chiến trường, dần dần trở nên tĩnh mịch. Chỉ còn lại có vỡ nát vẫn thạch, cùng chảy xuôi theo đại thánh máu. Tinh không chiến trường, từ xưa đến nay đều có đại thánh phần mộ chi thành. Ở chỗ này vẫn lạc đại thánh vô số kể. Minh Ngục cùng địa ngục trận chiến đấu này, có thể xưng so ra mà vượt lúc trước Minh Vương Thiên Tàng giết đến tận Minh Ngục cuộc chiến đấu kia. Trận chiến kia chỗ đẫm máu đại thánh cũng là vô số kể. Bất quá trận chiến kia, thảm bại là địa ngục. Mà lần này, thảm bại lại là Minh Ngục, địa ngục, ngục long đóng, trên tường thành, địa ngục các cường giả đều là giơ lên hai tay đang hoan hô. Mỗi người bọn họ đều là toát ra vạn phần vẻ hưng phấn. Hưng phấn đến khó lấy ức chế tâm tình mình. Một trận chiến này, cũng không thoải mái. Địa ngục một phương cũng là thương vong thảm trọng. Có thế gia môn phiệt thậm chí toàn quân bị diệt. Thế nhưng là đây chính là chiến tranh. Nếu như không phải là bởi vì có bộ phương tạo hóa bánh gia nhập. Một trận chiến này, địa ngục khả năng đã sớm nhịn không được. Một trận chiến này, nổi tiếng chỉ có tạo hóa bánh. Một bánh một tạo hóa. Một bánh thay đổi chiến cục. Ngục long đóng phía trên. Nhìn qua tử khí tràn ngập chiến trường. Khói lửa trùng thiên. Mặt đất lót đường lấy thi thể. Máu tươi như bờ sông chảy xuôi. Tất cả mọi người là trầm mặc. Chiến tranh tàn khốc, tại thời khắc này, đẫm máu triển hiện tại bọn hắn trước mặt, băng thánh một tịch váy trắng, phong hoa tuyệt đại, nàng đứng ở trên tường thành, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi, thở ra một hơi thật dài, bộ phương bọn người là đứng ở tại bên trên, Hoàng Tuyền đại thánh híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có chuyện tốt gì giống như, hắn nhìn lấy bộ phương, muốn nói lại thôi. Tính toán, chờ trở lại trong nhà hàng lại thương lượng với ngươi. Hoàng Tuyền đại thánh nhếch miệng vừa cười, vừa nói, Tiểu U đứng tại bộ phương bên người. Trầm mặc không nói, Minh Vương Nhĩ Cáp thì là cùng Ứng Long cùng đi tiến hành chiến tranh về sau trật tự quản lý. Chiến tranh tuy nhiên ngắn ngủi kết thúc, nhưng là cũng không có nghĩa là đây hết thảy đều kết thúc. Minh Ngục thống nhất Minh Khư Tâm chắc chắn sẽ không cứ như vậy phai mờ. Cho nên Minh Ngục về sau, tuyệt đối sẽ lại lần nữa làm lại. Đến lúc đó, chính là mang theo càng thêm đáng sợ sát cơ. Bởi vì một lần kia, khả năng Minh Khôi Lão Tổ, Đế Thính các loại vô thượng tồn tại đều là tham chiến. Bọn họ địa ngục bên này, lại là thiếu khuyết mạnh như vậy người. Bộ phương tựa hồ chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Băng Thánh, hai người bọn họ sinh hoạt lâu nhất. Có lẽ sẽ biết, Minh Khôi Lão Tổ nói cẩu gia muốn bước ra một bước cuối cùng. Mà lại nhất định sẽ qua ngăn cản. Này là có ý gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Băng Thánh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đại muội tử, ngươi tới nói đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn một chút Băng Thánh, suy nghĩ một chút nói. Băng Thánh gật gật đầu. Ngươi biết Đế Thính cùng Minh Khôi lão tổ một trận chiến này vì sao không tham chiến a? Băng Thánh hỏi. Bộ Phương nghi hoặc lắc đầu. Đây cũng là Bộ Phương trong lòng không hiểu chỗ. Nếu là Minh Khôi lão tổ cùng Đế Thính tham chiến, địa ngục tuyệt đối nhịn không được bọn họ công phạt, bởi vì bọn hắn không thể, cũng không cách nào tham chiến. Chấm ngoặc kép, đến bọn họ cấp bậc kia, cân nhắc cũng là càng một cái cấp độ. Cấp bậc kia, phảng phất như là phiến mông lung sương mù, sờ không được, đoán không ra. Chấm ngoặc kép, Băng Thánh nói, đã từng Minh Vương Thiên Tàng đụng chạm đến cấp độ này. Bất quá hắn từ bỏ, hắn lựa chọn chinh chiến thiên hạ, chinh phạt Minh Ngục, mà Đế Thính lão tổ hẳn là cũng đến cấp độ này. Về phần Minh Khôi lão tổ khả năng còn kém chút, bất quá, Minh Khôi lão tổ cần muốn bảo vệ Đế Thính không bị quấy rầy. Cho nên lần này chinh phạt địa ngục cũng không có đến đây. Bộ Phương nghe, mặt không biểu tình gật gật đầu. Cho nên, người ý là, Cẩu gia cũng đến cấp bậc kia a? Con chó kia ra làm sao có thể ra chảo? Băng Thánh lông mi dài hơi hơi run run, nhìn lấy Bộ Phương, nói ra, địa ngục khuyển hẳn là vừa bước vào cấp bậc kia. Cho nên mới có thể tùy tiện thoát ly mà ra, trợ giúp xuất thủ, chờ đến thời điểm then chốt, một điểm quấy nhiễu đều có thể dẫn đến thất bại. Bộ Phương trầm tư, khó trách Minh Khôi lão tổ khi biết Cẩu gia tiến vào cấp bậc kia về sau, hội như vậy kinh hãi. Chờ đến Đế Thính ổn định lại, Minh Khôi đưa ra tay, sợ là sẽ phải đối địa ngục khuyển đột phá vào được phá hư. Băng Thánh nói ra, Bộ Phương gật gật đầu. Khả năng Cẩu gia cũng có thuộc về mình kế hoạch đi. Một trận chiến này, chấn kinh Minh Khư chung quanh mỗi cái tiểu thế giới. Người nào cũng không nghĩ tới, Minh Ngục toàn lực tiến công, thế mà bị địa ngục cho chống đỡ được. Thậm chí bá thể lão tổ cùng sừng thú lão tổ, càng là chết thảm ở tinh không chiến trường. Kim cương giới cường giả hưng phấn cầm bốc lên quyền đầu. Bọn họ kim cương giới cũng là bị bá thể lão tổ cho công phá. Tại thịt trên khuôn mặt, kim cương giới so với bá thể một mạch yếu quá nhiều. Đáng tiếc, bây giờ kim cương giới cũng đã trở thành Minh Ngục phụ thuộc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ khi biết bá thể lão tổ chết thảm sự tình thời điểm. Hưng phấn trong lòng, Tây Kinh tiểu Phật giới, du hồn giới chờ một chút tiểu thế giới, đều là xôi cháo, không thể ngăn cản Minh Ngục. Thế mà tại đánh với địa ngục một trận trong kinh ngạc. Địa ngục không hổ là địa ngục, coi như không có Minh Vương Thiên Tàng, vẫn như cũ không phải theo liền có thể trêu chọc. Bất quá bọn hắn cũng biết, địa ngục ngăn trở Minh Ngục lần này xâm lấn, chỉ là tạm thời. Minh Ngục mục tiêu là đại nhất thống Minh Khư, khiến cho toàn bộ Minh Khư đều hóa thành đại thế giới. Mà Minh Ngục sau đó, để vì ở giữa đại thế giới, Minh Ngục là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đúng ngục chinh phạt. Lại không lâu nữa, khi đại thế giới kế hoạch khởi động thời điểm, địa ngục tuyệt đối gánh không được Minh Ngục điên cuồng tiến công. Địa ngục, Hoàng Tuyền Thành, Hoàng Tuyền tiểu điếm, quán ăn trước cửa, lại lần nữa trở nên hừng hực khí thế. Trận chiến kia đã kết thúc, mà rực rỡ hào quang tạo hóa bánh, danh tiếng cũng là vang vọng lượt toàn bộ địa ngục. Bây giờ trong địa ngục mỗi người đều cơ hồ biết Hoàng Tuyền tiểu điếm tạo hóa bánh tên. Đây chính là đủ để thay đổi chiến cục thần kỳ mỹ thực a. Bất quá đáng tiếc là, tiểu chủ tiệm, tại sau khi chiến tranh kết thúc, liền đem tạo hóa bánh tiêu thụ phương pháp cắt giảm. Ban đầu mỗi người mỗi ngày có thể mua 3 khối. Bây giờ chỉ có thể mua 1 khối. Bất quá, đại đa số người nhưng đều là không có lời oán giận. Chỉ cần có thể mua được bọn họ liền rất vui vẻ. Một số thế gia môn phiệt còn chuyên môn phái người tại tiểu điếm trước cửa chờ lấy. Chỉ cần quán ăn cửa vừa mở ra, bọn họ chính là mua bánh. Chữ đủ đầy đủ bánh. Tại chiến tranh tương lai trong, nhất định có thể có tác dụng lớn. Mỗi cái thế gia môn phiệt đều không ngốc. Lần này chiến tranh địa ngục nhìn như thắng lợi, Nhưng mà, trong đó nguy cơ cũng chỉ có địa ngục người chính mình rõ ràng. Một khi Minh Ngục lại lần nữa tiến công, địa ngục tuyệt đối khó có thể chịu đựng ở. Bởi vì Minh Ngục lại một lần nữa tiến công, tuyệt đối sẽ có càng cường đại cường giả lẫn vào. Đến lúc đó, không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn địa ngục, khẳng định là gánh không được. Mặc dù nói, chiến tranh không chỉ là đỉnh cấp cường giả sự tình, nhưng là nếu như đỉnh cấp cường giả đều là không xứng đôi, thì tính sao có thể chống cự ở đâu? Cái thế giới này, dù sao vẫn là lực lượng cường nhân lời nói có trọng lượng. Đinh linh linh, cửa phòng bếp màn bị Bộ Phương xốc lên. Bộ Phương từ đó đi tới. Hắn vén tay áo lên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Hai tay ôm một cái sọt tạo hóa bánh. Nóng hôi hổi tạo hóa bánh bây giờ thành Hoàng Tuyền tiểu điếm dễ bán món ăn. Đông một tiếng, đem một cái sọt bánh bày ở quán ăn trên mặt bàn. Đây là hôm nay sau cùng một cái sọt bánh. Bộ Phương mỗi ngày làm bánh cũng là hữu hạn lượng. Không sai biệt lắm ba cái sọt khoảng chừng. Bán xong liền sẽ không tại tiếp tục bán ra. Xếp hàng các thực khách đã sớm không kịp chờ đợi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tạo hóa bánh chính là bị mua đi. Có người mua tạo hóa bánh là vì tạo hóa bánh trong tạo hóa chi khí. Có người mua bánh đơn thuần chính là vì bánh mỹ vị. Bài trừ này thần kỳ tạo hóa chi khí, tạo hóa bánh mỹ vị cũng là nhượng không ít người làm khuynh đảo. Có người chuyên môn không xa vạn lý mà đến, tốn hao mấy vạn minh tinh, chính là vì nếm thử một khối bánh tư vị. Đến lúc cuối cùng một khối tạo hóa bánh cũng là bán xong sau. Bộ Phương chính là nói cho còn tại xếp hàng các thực khách. Hôm nay tạo hóa bánh tiêu thụ đã kết thúc. Đương nhiên, có người dám đến tiếc nuối. Có người lại là như cũ xếp hàng. Coi như không vì tạo hóa bánh, vì những thứ khác mỹ thực, cũng đáng được xếp hàng. Xuy xuy xuy, ánh lửa ngút trời. Trong phòng bếp nấu nướng tại khí thế ngất trời tiến hành. Chiến tranh kết thúc, tiểu điếm sinh ý lại lần nữa tốt. Tiểu U Lâm thời xem như phục vụ viên, trợ giúp Bộ Phương bưng thức ăn mang thức ăn lên. Ngược lại là tỉnh Bộ Phương không ít phiền phức. Tiểu Hồ có đôi khi cũng lại trợ giúp Tiểu U. Ngược lại là có chút nhu thuận. Nóng hôi hổi thịt kho tàu, tại dưới ánh đèn trong suốt sáng long lanh khối thịt, nhượng Tiểu Hồ trong mồm đều là không khỏi chảy xuôi theo nước bọt. Làm phục vụ viên cũng là một loại tra tấn, đặc biệt là đối Tiểu Hồ loại này ăn hàng mà nói. Cho nên, Tiểu Hồ nhịn không được về sau, chính là chạy về điền viên trong thiên địa. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẫu nhiên đi vào trong nhà hàng, cũng chỉ là điểm một phần đồ nhắm, đắc ý ngồi tại trên bàn cơm, bưng lấy thanh ngọc đàn, miệng đụng chạm thanh ngọc đàn đàn miệng, nhẹ nhàng nhấp một chút tửu. Thậm chí chỉ là khó khăn lắm đem bờ môi cho thấm vào. Về sau chính là hưởng thụ giống như từng ngụm dùng bữa. Loại cuộc sống này, ngược lại để Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm thấy có chút hài lòng. Chỉ ít, so với trước kia chỉ biết là nắm cỏ thời gian khoái hoạt nhiều. Minh Vương Nhĩ Cáp rốt cục khôi phục sự tự do. Bây giờ cũng không có việc gì liền hướng Hoàng Tuyền tiểu điếm chạy. Không ngừng dây dưa tại Bộ Phương bên người. Liền vì Lạt Điều, bất quá Bộ Phương cũng không có làm khó hắn. Lạt Điều vẫn là cho hắn. Sau đó, hắn chính là ngậm Lạt Điều. Tại trong nhà hàng, cùng một số thời khắc nhóm tán gẫu đứng lên. Tán gẫu một hồi, liền phun ra nuốt vào một phen Lạt Điều. Hạnh phúc bộ dáng, nhượng chính hắn đều là trầm luân giống như. Bởi vì một nhà tiểu điếm, ban đầu không người hỏi thăm vắng vẻ Hoàng Tuyền Thành. Phảng phất thành trong địa ngục thành thị giống như, các đại thế gia đều là nhao nhao đem điều động trong gia tộc cường giả tại Hoàng Tuyền trong thành. Mua nhà, có một ít tán tu cường giả cũng mộ danh mà đến. Nhao nhao tụ tập tại Hoàng Tuyền thành, chung quanh thành trấn, chung quanh thành thị, đều là có người miệng không ngừng di chuyển. Ban đầu hoang vu Hoàng Tuyền thành, dần dần khuếch trương, cư nhiên trở thành một đại thành thị. Ban đầu cấm hồn thành, cũng chính là bây giờ Hoàng Tuyền thành thành chủ cười miệng đều muốn liệt đến sau tai can. Hắn từ xa đến một vị không biết tên tiểu thành thành chủ, lập tức trở thành địa ngục tiếng tăm lừng lẫy đại thành thành chủ. Mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì một cái quán ăn. Đương nhiên, chính hắn cũng là bữa ăn này quán khách quen. Một ngày buôn bán kết thúc. Bất quá Hoàng Tuyền Thành sống về đêm lại là vừa mới bắt đầu. Trên đường, các loại nóng hôi hổi quà vặt quán nhỏ bày ra tới. Hai bên đường phố, đều là người qua lại con đường. Hoa đăng, lễ đèn, các món ăn ngon quà vặt. Cái gì cần có đều có. Bởi vì một cái quán ăn, mà kéo theo Hoàng Tuyền Thành thương nghiệp mậu dịch. Khiến cho Hoàng Tuyền Thành phảng phất biến thành địa ngục nổi danh mỹ thực thành. Đủ loại có đặc sắc mỹ thực đều là hội tụ đến Hoàng Tuyền trong thành. Tới ban đêm, bây giờ Bộ Phương cũng sẽ không uốn tại trong nhà hàng. Thì là hội mang theo Tiểu U, ôm Tiểu Hồ, đi ra quán ăn, đến Bất Dạ Thành đồng dạng trên đường cái lắc lư. Nhấm nháp một chút địa ngục mỹ thực, cảm thụ một chút địa ngục phong thổ nhân tình cũng là không tệ. Địa ngục rất bao la, nhưng mà Bộ Phương cũng không có thời gian đem hắn toàn bộ đi đến. Trước đó chỉ đi qua Thần Nữ Thành, bây giờ chỉ ở Hoàng Tuyền trong thành lắc lư, nhưng là đối Bộ Phương mà nói, đã đầy đủ. Hoàng Tuyền Thành hưng thịnh, khiến cho địa ngục các nơi mỹ thực đều là hội tụ đến chỗ này. Mỹ thực thành tên, hoàn toàn xứng đáng. Ban đêm, Bộ Phương cũng sẽ các loại ăn mỹ thực. Chúc mừng Hoàng Tuyền Thành. Rất có không khí, Tiểu U cùng sau lưng Bộ Phương, cũng là hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Hai bên đường phố, thì là nóng hôi hổi quán nhỏ. Trong đó bày biện các món ăn ngon. Quán nhỏ chủ quán, cũng tại nấu nướng lấy mỹ thực. Lão bản, cái này bán thế nào? Bộ Phương nhìn lấy một cái quán nhỏ. Quán nhỏ trước vi đổ một đám người. Lão bản mặt mũi tràn đầy cười nở hoa giống như đang tiến hành mua bán. Bộ Phương tiến đến phía trước, chỉ trong nồi này dùng mì vắt chế tác quà vặt mỹ thực. Dò hỏi, tiểu hòa tử, đây là mình địa ngục đặc sắc mỹ thực, tới từ địa ngục Nam Bộ Jimmy bánh dày. Ăn thật ngon, có cần phải tới một phần a? Lão bản vẻ mặt tươi cười, nhìn lấy Bộ Phương, giải thích nói. Bộ Phương gật gật đầu, giao phó Minh Tinh, lấy Jimmy bánh dày. Bưng lấy chứa Jimmy bánh dày cái túi cùng Tiểu U cùng một chỗ bắt đầu ăn. Quán ven đường bên trên thì là có rất nhiều đủ loại mỹ thực. Cái gì nướng phượng chảo, bốc hơi bá vương xoắn ốc, dầu dội mì sợi chờ chút. Nhìn người hoa mắt, ngay tại Bộ Phương mang theo Tiểu U đắc ý ăn thời điểm. Bộ Phương cước bộ đột nhiên dừng lại. Trong óc vang vọng ra một thanh âm. Hả? Bộ Phương sững sờ. Này thanh âm ôn hòa mà tràn ngập tư tính, nhưng lại là bỗng dưng tại Bộ Phương trong đầu vang vọng. Cẩu gia, Bộ Phương nghe thanh âm này, hơi sững sờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.